Vũ Thần Chúa Tể, chương 797, toàn bộ tiêu hủy, gocchuyenaudio.com. Lãnh gia chủ, này đến là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, không phải nói các ngươi lãnh gia đan dược không có vấn đề sao? Ta này huyết mạch đến là thế nào? Đám người đều nhanh điên, trong nháy mắt toàn bộ đều chen chúc ở lãnh phi phàm phía trước. Trước còn dương dương đắc ý lãnh gia mọi người, lúc này lại đúng sắc mặt khó coi, căn bản không biết trả lời như thế nào. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, mọi người yên tâm, nếu như mọi người thật bởi vì dùng chúng ta lãnh gia đan dược mà xảy ra vấn đề nói, chúng ta lãnh gia nhất định sẽ phụ trách. Lãnh phi phàm vội vã la lớn, đối với đối phương tiến hành trấn an. Trấn an, không biết lãnh gia chuẩn bị làm sao trấn an. Theo bản thiếu biết, đan dược này phá hoại tính chính là không thể nghịch chuyển, chư vị không tin nói, có thể đi huyết mạch thánh địa hỏi thăm một chút, nhìn một chút bản thiếu có phải hay không đang gạt mọi người. Đúng lúc này, một đạo cười nhạt tiếng theo đan các truyền ra, đúng là Tần Trần. Tiểu tử ngươi, nói bậy cái gì? Lãnh phi phàm sắc mặt khó coi, trên thân nở rộ nồng nặc sát cơ. Nói bậy, ta xem nói bậy đúng lãnh gia chủ đi, nếu lãnh gia chủ nói, các ngươi lãnh gia đã phát hiện đan dược này chỗ thiếu hụt như vậy xin thỉnh lãnh gia chủ nói cho ta biết, này chỗ thiếu hụt là như thế nào xuất hiện, đối huyết mạch sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Tần Trần tiếp tục cười lạnh nói. Lãnh phi phàm sắc mặt khó coi, thần sắc tức giận, lại là thế nào cũng nói không ra lời. Hắn đan phương này, vốn là theo đan các trộm được căn bản không có đi sâu nghiên cứu qua, làm thế nào biết chỗ thiếu hụt cuối cùng ở nơi nào, đối huyết mạch tổn thương vậy là cái gì? Lãnh gia chủ nói không nên lời. Tần Trần cười nhạt, liền chỗ thiếu hụt cuối cùng ở nơi nào cũng không biết, liền đối huyết mạch có tổn thương gì cũng không biết, lãnh gia chủ thế nào đoạn định, các ngươi lãnh gia nhất định có thể giải quyết vấn đề này, lãnh gia chủ nếu mới vừa nói phụ trách lại phải như thế nào phụ trách. Hắn lời này, tức khắc đưa tới vô số dân chúng tán thành. Lãnh gia chủ, này đến là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, ngươi nói sẽ phụ trách ngươi đến phải thế nào phụ trách? Vì sao các ngươi lãnh gia đan dược và đan các đan dược một dạng, đều đối huyết mạch bị tổn thương? Đám người như là vỡ tổ tràng diện một lần đều nhanh không khống chế được. Đáng chết lại là này tiểu tử. Lãnh phi phàm trong lòng tức giận cả người bạo phát sát cơ, hận không thỏa đáng trận giết Tần Trần. Thế nhưng, bị bầy người điên cuồng vây hắn lại, lúc này lại động liên tục bắn một cái đều không được. Chư vị, không nên kinh hoàng, để cho ta tới nói cho mọi người. Đúng lúc này, Tần Trần lần thứ hai hét lớn một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây. Đi qua chuyện khi trước nguyên bản đối đan các còn có chút phẫn uất dân chúng, giờ này khắc này, ngược lại tràn ngập tín nhiệm, đều nhìn về phía Tần Trần, tỉ mỉ nghe. Chư vị, này kiểu mới đan dược chính là chúng ta đan các nghiên cứu chế tạo ra, thật ngay từ đầu, vẫn chưa phát hiện có chỗ thiếu hụt nhưng đan các đem bán bất luận một loại nào đan dược đều có thể tiến hành nhiều lần luận chứng, càng về sau, mới phát hiện vấn đề chỗ ở, lúc này mới tiến hành khẩn cấp kêu ngừng. gocchuyenaudio.com Chúng ta phát hiện, này ba loại kiểu mới đan dược trong, có một loại linh dược ước số, sẽ ảnh hưởng huyết mạch giữa cảm ứng, dùng thời gian dài, sẽ đưa tới võ giả đối huyết mạch cảm ứng càng ngày càng thấp. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là đưa tới huyết mạch bất ổn, không cách nào khống chế, dưới loại tình huống này, chỉ cần chấm dứt dùng loại này kiểu mới đan dược lại. Chỉ khi nào theo trong cơ thể cái loại này chỗ thiếu hụt linh dược ước số càng ngày càng nhiều chậm rãi, võ giả đối huyết mạch cảm ứng, càng ngày sẽ càng kém, đến sau cùng, thậm chí xuất hiện không cảm ứng được huyết mạch sụp đổ tình trạng phát sinh. Ta các ngươi đan các lại tiến hành cặn kẽ nghiên cứu và điều tra trước đây không lâu, mới rốt cục phát hiện sở dĩ sẽ xuất hiện loại vấn đề này, hoàn toàn là bởi vì luyện chế này ba loại đan dược trong một loại chủ tài. Phượng Lan Thảo đưa đến, nói cách khác trong đối huyết mạch bị tổn thương linh dược ước số thật chính là Phượng Lan Thảo trong xuất hiện. Đây hết thảy, đều là chúng ta đan các đưa tới vấn đề, chúng ta tuyệt không thối lui, cũng tuyệt không đẩy chút trách nhiệm, để phòng dừng loại linh dược này ước số nữa độc hại bất luận cái gì vương triều võ giả ta các ngươi đan các vì thế làm ra một cái trọng yếu quyết định. Người đâu, nói đến đây Tần Trần chợt hét lớn một tiếng, lúc này phía sau Hắc Nô đi nhanh đi lên, chỉ thấy Hắc Nô vung tay lên, đan các cửa hàng phía trước trong nháy mắt bị nhiều Phượng Lan Thảo cho chiếm giữ. Những thứ này Phượng Lan Thảo từng đống, đều xếp thành núi nhỏ một dạng dành cho trên sân mọi người không gì sánh được thật lớn chấn động. Phải biết rằng, hôm nay Phượng Lan Thảo giá tuy là rơi xuống, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn là một cái giá trên trời. Một cân Phượng Lan Thảo, rất nhiều võ tông cường giả cũng chưa chắc mua được. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy Phượng Lan Thảo, để cho mọi người làm sao không khiếp sợ, không được chấn động. Nhiều như vậy Phượng Lan Thảo. Ít nhất hơn mấy triệu cân A, hơn mấy triệu cân Phượng Lan Thảo, này được trị giá bao nhiêu tiền? căn cứ trước giá để tính, ít nhất 2 triệu trung phẩm chân thạch chứ. A hát hát hát, những thứ này Phượng Lan Thảo cũng đều là đan các trước bỏ giá thật lớn mua được, bọn họ muốn làm cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần cùng trước mặt hắn rất nhiều Phượng Lan Thảo, hoàn toàn không hiểu Tần Trần muốn làm cái gì. Chỉ thấy Tần Trần khí sắc trầm thống, tức giận nói. Để phòng rừng trên thị trường tái xuất hiện loại này tổn hại võ giả không tốt đan dược xuất hiện, chúng ta quyết định đem chúng ta tiêu hao nhiều tích xúc mua được Phượng Lan Thảo, đều tiêu hủy, để tránh khỏi độc hại ta Đại Uy Vương triều võ giả. Người đâu tiêu hủy, gầm lên một tiếng Tần Trần dẫn đầu đi lên trước oanh, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một đoàn chân hỏa, nồng nặc hỏa diễm thoáng cái bọc lại phía trước một đống Phượng Lan Thảo. Chỉ thấy đang kịch liệt dưới nhiệt độ cao, một đống Phượng Lan Thảo nhanh chóng bị đốt thành tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Ở bên cạnh hắn, Trác Thanh Phong các chủ, Hứa Bác cùng đan các trưởng lão, cũng đều liên tục tiến lên, từng cái thi triển chân hỏa, đốt phía trước Phượng Lan Thảo chất đống. Góc truyện audio.com, trong chớp mắt hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ hoàng thành thị trường giao dịch phía trên, nhiệt lượng bức người, khắp nơi tràn ngập một cổ Phượng Lan Thảo vị đạo. Trời ơi, trên sân tất cả võ giả, lúc này đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giá trị mấy triệu trung phẩm chân thạch Phượng Lan Thảo, liền trực tiếp như vậy bị thiêu hủy. Liền chân mày cũng không nháy mắt một cái. Chấn động, trước đó chưa từng có chấn động. Có không ít người đau lòng không thôi, thậm chí hận không được nhào tới bắt lại một nắm Phượng Lan Thảo đến. Trong này, mỗi một cân, đều cơ hồ đúng giá trên trời a, này đốt một cái thiêu hủy bao nhiêu tiền. Đây chính là mấy triệu trung phẩm chân thạch à, coi như là một cái cao nhất thế gia, toàn bộ thân giới cũng không kém chỉ có nhiều như vậy. Giờ khắc này, trước đối đan các còn có chút oán hận võ giả, lúc này tất cả đều trầm mặc. Đan các đều cam nguyện đem giá trị mấy triệu trung phẩm chân thạch Phượng Lan Thảo tất cả đều đốt, bọn họ còn có thể chỉ trích đối phương cái gì? Một loại du nhiên nhi sinh kính nể theo từng cái võ giả trong lòng sinh ra. Đổi vị trí suy nghĩ, đổi lại bọn họ có dũng khí hay không? Đưa bọn nó tiêu hao giá thật lớn thu mua đến Phượng Lan Thảo toàn bộ thiêu hủy. Khách trương,